Đồ ăn ở trên bàn được đặt ăn cho bằng sạch. Gà, sườn, rau củ đều hết. Thật khâm phục sức ăn của anh ta. Ý trầm trồ. Ôi, anh ăn giỏi thật đấy. Đạt uống nốt ly nước cam, vẻ mặt thỏa mãn. Bình thường tôi cũng không ăn nhiều vậy đâu, do em nấu ngon quá, tôi kiềm không được mà ăn hết đấy. Ý đưa ngón cái khen ngợi, rồi uống nước cam một cách từ tốn. Trên môi cô ánh lên vệt nước bóng loáng. Cô lấy lưỡi liếm nhẹ trên môi. Giây phút đó, hai người đàn ông trên bàn chết chân nhìn cô, gương mặt Đạt còn chút ửng đỏ. Cô không biết hành động liếm môi đó quyến rũ đến như thế nào đâu. Ý nhìn hai người đang nhìn mình chăm chăm thì có chút khó chịu. Các anh nhìn gì vậy? Trên mặt tôi dính gì sao? Nói rồi cô tự sờ lên mặt của mình. Hoàng hắng giọng. Không có gì hết. Vậy tại sao lại nhìn tôi? Hai người đàn ông không biết trả lời thế nào, lảng tránh kéo nhau ra bàn khách nói chuyện phiếm. Ý bực bội dọn chén bát trên bàn. Ly nghe thấy tiếng bèn chạy đến phụ cô một tay. Ở ngoài phòng khách lúc đó, Đạt huýt vai anh, mạnh quá lỡ đụng vào vết thương làm anh hít mạnh. Này, cậu bị cái gì đấy? Xin lỗi nha. Ê, cho mình hỏi, em nuôi của cậu bao nhiêu tuổi vậy? Hỏi làm gì? Thì nói đi, tôi không biết. Có ai như cậu không? Đến tuổi người ta cũng không rõ là thế nào. Thôi, thế thì mình tự đi hỏi cô ấy. Hoàng dịch người qua để tránh anh ta lại lỡ đụng vào vết thương. Dù đã sắp liền ra nhưng vẫn còn hơi đau. Anh nghi ngờ hỏi. Cậu có ý gì đấy? Đạt không nói, đợi cho ánh mắt đe dọa của Hoàng nhìn mình, anh mới khẽ thì thầm. Thì trông cô ấy rất đáng yêu, tôi muốn làm quen một chút đấy mà. Hoàng trả lời không chút suy nghĩ. Không được. Sao lại không? Cậu đâu có quyền gì mà cản mình. Cũng không nên xen vào cuộc sống riêng của em cậu chứ. Cô ấy không phải là em tôi đâu. Không phải là em thì là vợ cậu chắc. Đạt nói như vậy làm cho Hoàng ngớ người. Vợ sao? Vốn là bà Liên đưa cô về là để gán ghép với anh. Bà muốn cô là vợ của mình. Suy qua nghĩ lại, anh gật gù nhướng mày, nhìn người bạn chí cốt của mình. Người cảnh sát luôn có cảm nhận sắc bén với từng câu chữ. Mắt Đạt giật giật. Là vợ hả? Không phải. Đạt thở phào. Ôi, không phải thì tốt, làm giật hết cả mình. Nhưng mà sắp rồi đấy. Cái gì? Sắp là sao? Không phải khi nãy cậu nói cô ấy không phải là vợ mình sao? Hoàng mở tivi lên làm lơ câu nói của Đạt. Không biết sao anh lại nói như vậy. Chắc đó là lý do để ngăn Đạt làm quen với Ý mà thôi. Càng nghĩ, Hoàng càng thấy rối. Trên màn hình phát một bộ phim tình cảm xến xúa mà anh chưa bao giờ xem. Để yên đó mà không chuyển qua kênh khác. Hôm nay Đạt đến đây quả là có nhiều điều bất ngờ. Nhìn Hoàng đang trơ mắt xem cảnh khóc lóc sụt sùi của một nam nữ trên tivi. Quái lạ thật. Ý dọn dẹp xong rồi đi ra, thấy anh đang mở kênh mà cô hay xem phim, bèn vui vẻ nói. Anh cũng thích xem phim này sao? Hoàng bừng tỉnh, chán ghét nhìn tivi đang chiếu đôi nam nữ khóc lóc sướt mướt, lấy điều khiển chuyển kênh. Đạt và Ý trố mắt nhìn anh như nhìn người lạ. Hôm nay Hoàng hơi khác lạ nha. Đạt cười khẩy. Mới nãy ai đó còn xem chăm chú như vậy, sợ xấu hổ rồi sao? Ý góp lời. Phim này rất hay đấy, anh mau mau chuyển kênh lại đi. Hoàng trực tiếp tắt luôn cái tivi, chân trái gác lên chân phải một cách ưu nhã, nhìn Ý cười thân thiện. Này, thay băng cho tôi đi. Nhưng mà tôi mới thay cho anh hồi sáng nay mà. Nói vậy nhưng cô vẫn lên lầu lấy dụng cụ y tế. Đạt nhìn theo bóng dáng của cô nói với. Tôi đi về nhá, hôm sau lại đến thưởng thức tay nghề của em. Ý đang bước trên bậc thang thì dừng chân lại quay xuống nói với anh ta. Vâng, tạm biệt anh. Đạt cười đến híp cả mắt, không quan tâm đến người đang cau có khó chịu bên cạnh, đứng dậy. Mình về đây. Ừ. Hoàng tự trách, từ khi nào mình lại quan tâm đến lời nói và hành động của Ý nhiều đến vậy. Dặn lòng không được làm như thế, nhưng đều không tự chủ được mà nói ra. Mình thích cô ấy sao? Anh thích cái gì cơ? Trên tay cầm hộp y tế, cô đem đặt lên bàn, mở ra lấy bông băng thuốc đỏ và băng gạc. Ý bắt đầu gỡ lớp băng gạc cũ một cách chậm rãi. Thấy anh không trả lời mình, cô hỏi lại một lần nữa. Khi nãy anh nói thích cái gì cơ? À, không có gì đâu mà. Ý bĩu môi, rõ là cô có nghe loáng thoáng. Giờ anh lại chối đây đẩy, chẳng quan tâm nữa mà đem thuốc đỏ bôi lên vết thương. Cô nghe anh hỏi. Cái thu đã dọn đi chưa? Vẫn chưa, cô ta đang giặt đồ ngoài kia kìa. Ừ, Lần trước tôi đã hứa với em sẽ điều tra việc cô ta để em xuống hồ nhưng chưa làm được. Xin lỗi nhé. Ý ngạc nhiên, dù sao Thu cũng đã bị đuổi đi rồi. Chuyện đó cô không muốn truy cứu nữa nhưng anh vẫn nhớ. Không cần nữa đâu, dù sao cô ta cũng sắp đi khỏi đây rồi mà. Không được, phạm pháp là tội. Hơn nữa cô ta phạm trong nhà của tôi. Tôi có một ý này, chỉ cần em... Như vậy có được không? Người như cô ta chỉ cần làm thế là đủ. Tội phạm nguy hiểm cũng không tránh được khỏi chiêu này đâu. Nhưng... Không nhưng cái gì hết, tôi đứng phía sau bảo vệ em. Tìm cô đập thình thịch. Anh đã gọi cô là em rồi, lòng cô vui chết đi được ý. Ý băng lại vết thương cho anh, rồi vui vẻ ngẩng đầu lên nói. Xong rồi. Lúc đó Hoàng cũng đang nhìn cô, hai khuôn mặt gần nhau trong gang tấc, ánh mắt giao nhau trong không khí. Khi nãy vì vui quá mà không để ý hai người đang ngồi kế bên. Mặt cô thoáng chút đỏ ửng, còn anh vương lại chút ngượng ngùng. Ý nhanh chóng lùi lại phía sau, một lát thì Hoàng mới chuyển chủ đề. Em mở ngăn tủ thứ hai, bàn làm việc của tôi. Tôi cho em mượn bút ghi âm. Ý gật đầu, mặt cô vẫn còn đỏ nên không dám đối diện với anh, nhanh chân chạy lên phòng. Hoàng ngồi ở đó nhìn cô chạy nhanh như ai đuổi, môi khẽ mỉm cười. Ý đi qua bên hông biệt thự đến gần chỗ Thu đang phơi quần áo, cố trấn tĩnh mà nói. Sao cô còn chưa chịu dọn đi? Thu khựng lại, cái áo đang phơi dở thì rơi xuống đất. Cô ta nhìn quanh không có ai thì lộ rõ bản chất của mình. Bây giờ mà mợ còn dám đuổi tôi đi á? Không phải tất cả mọi chuyện này đều do mợ bày mưu ra hay sao? Ý cũng đến bó tay với suy nghĩ của cái con người này. Tay cô vẫn đặt trong túi quần có bút ghi âm. Nhìn thoáng qua, Hoàng đang nấp phía sau bức tường, cô mới an tâm. Nếu cô không làm sai, không tuân thủ quy tắc trong nhà, thì mọi chuyện đâu đến nước này? Không có ai ở đây nên Thu chẳng kiêng nể gì cả. Tức giận làm lu mờ đi lý trí mà nói những lời thật trong lòng. Là do mợ xuất hiện rồi cướp lấy hết tất cả của tôi. Tôi cướp cái gì của cô? Cô đừng có mà vu khống tôi nhé. Thu khựng lại, kìm nén cơn giận không nói nữa, tiếp tục phơi quần áo. Ý nói một câu đả kích cô ta. Tại sao lại đẩy tôi xuống hồ bơi? Một lần nữa kẻ áo lại rơi xuống đất. Thu giả vờ không nghe thấy, nhưng hai tay lại chống đối cô ta mà run lên bần bật. Ý nói tiếp, từng câu từng chữ đánh mạnh vào nỗi hoảng sợ trong lòng Thu. Hay tôi là kẻ ngáng chân cô bước lên làm mợ hai của nhà họ Lê này? Thu quay ngoắt lại chỉ tay thẳng vào mặt cô. Mợ đừng có nói bậy. Thế tại sao cô lại đẩy tôi xuống hồ bơi? Bởi vì tôi không ưa mắt gì mợ thôi. Ý đi qua đi lại dò xét Thu. Vậy là đã thừa nhận rồi à? Ý không ngờ cách này có hiệu quả. Mới nói thế mà Thu đã thú nhận rồi. Cô nhướng mắt nhìn về phía tường mà Hoàng đang nấp ở đó. Việc Thu muốn làm mợ hai của nhà này, cô cũng nói ra. Nhìn thái độ của cô ta chắc là đúng rồi. Thu thất kinh bịt miệng mình lại. Lời nói thốt ra rồi không thể nào thu lại được. Ý cười mỉa mai. Hên là tôi còn sống đấy. Nếu không thì bây giờ cô sẽ rất hả hê. Hại người, hại mình, làm những việc xấu, sớm sẽ nhận quả báo thôi. Đạo lý đơn giản đó mà cô không lĩnh ngộ được sao? Từng lời nói như đấm mạnh vào tâm tư của Thu. Cô ta đứng như trời trồng, không thừa nhận cũng không phản bác. Ý bấm dừng bút ghi âm lại, thở dài, nói như để ai nghe thấy. Cô ta đã nhận tội rồi. Thu nhìn Ý hoang mang, rốt cuộc là đang nói với ai vậy? Chưa kịp nghĩ gì thì cô ta thấy Hoàng từ bên cạnh vách tường chậm rãi tiến lại, trên khuôn mặt cương nghị đầy giận dữ. Thu ngồi sụp xuống, bàng hoàng nhìn hai người đứng trước mặt. Thế là hết thật rồi, giấc mộng giờ đã tan thành mây khói. Hoàng nhìn cô ta từ trên, nói. Em muốn xử lý cô ta ra sao? Có cần để cô ta vào tù để suy ngẫm về cuộc đời không? Thu ngồi dưới đất lắc đầu liên tục, cô ta không muốn vào tù đâu. Hoàng nói tiếp. Trong nhà có một cảnh sát như tôi, mà cô dám làm càn như vậy. Ý, tôi sẽ tôn trọng ý kiến của em. Em muốn xử lý cô ta như thế nào cũng được. Hoàng dứt lời thì xung quanh đó, Ly và người giúp việc của nhà đều có mặt. Kinh hãi khi biết Thu là người như vậy, tụm lại xì xào bàn tán về cô ta. Thu trở nên điên cuồng, nhổ cỏ kèm với đất đá, ném mạnh về phía bọn họ và hét to. Mấy người là cái thá gì mà dám nói tôi? Lũ người bần hàn, khố rách áo ôm. Có tin tôi ném chết mấy người không? Đám người làm lùi về phía sau, Hoàng đưa tay chắn trước người của Ý, cũng từ từ lùi lại. Cô nhẹ giọng trấn an cô ta. Cô bình tĩnh lại đi. Thu trừng mắt, tia máu đỏ ngầu trong tròng mắt làm Ý giật mình, nép sau lưng Hoàng. Thu ngồi im không cử động. Cô ta dùng ánh mắt thù hận nhìn mọi người xung quanh, nói to với Ý. Cô cũng không khác gì bọn họ. Một đứa nghèo nàn, bần hàn mà cũng mơ được làm mợ hai sao? Cô có biết vì sao bà chủ lại đưa cô về đây không? Đừng tưởng được bà chủ và người trong nhà tôn trọng thì tỏ ra mình là chủ nhá. Ý sững sờ. Thu nói bà Liên đưa cô về còn có mục đích khác ư? Cô nhìn qua Hoàng, anh cũng lắc đầu không biết. Anh lạnh lùng nhìn Thu. Cô nói mẹ tôi đưa Ý về có mục đích gì? Nói mau đi. Thật nực cười. Tại sao tôi phải nói cho cậu biết? Muốn biết thì cậu đi mà hỏi bà chủ đi nhá. Thu cười lớn đến đỏ cả mặt, cuống họng đau rát làm cô ta ho lên sặc sụa. Trạng thái của cô ta trở nên điên cuồng. Hoàng sợ Thu làm càn nên hiệu cho Ly và hai người giúp việc nữa đến trói lại. Sức Thu không địch lại với ba người, bị trói chặt tay, cô ta la lớn. Thả ra! Thả ra! Mấy người thả tôi ra! Đừng có ức hiếp người quá đáng! Bốp! Cái tát đó thành công, làm Thu im lặng, sững sờ nhìn Ý mới tát mình. Cô dám đánh tôi sao? Đến bố mẹ tôi còn chưa dám đánh tôi mà cô dám à? Có gì mà không dám? Tôi thay bố mẹ cô dạy dỗ lại cho đàng hoàng đấy. Cô có tư cách gì mà dạy đời tôi? Cũng không một ai có tư cách đó cả. Thu đối chọi gay gắt, dáng vẻ thường ngày đã thay thế sự chua ngoa lúc này. Ý bình tĩnh chẳng hề sợ sệt vì bên cạnh cô đã có Hoàng. Tốt nhất cô nên thay đổi lời nói và hành động của chính bản thân mình. Một cô gái trong độ tuổi vừa lớn lên sẽ ra sao nếu bước đi trên con đường tiến vào đời mà bị sai lệch? Sai một ly thì đi một dặm, cuộc đời của cô còn rất dài. Đừng để đến lúc đó sẽ hối hận mãi mãi. Hoàng giật mình, bình thường anh sẽ nói vài câu đối với tội phạm nhờ trong đó suy nghĩ cho tốt. Sau khi ra tù thì nhớ sống cho đàng hoàng. Còn đối với cái tên nguy hiểm, anh còn chẳng thèm nói một lời. Giờ đây nhìn Ý đứng đó, nói cho Thu hiểu về đạo lý thường ngày như mẹ dạy con nhỏ, anh mới sâu sắc hiểu được cái gì là không đánh mà đau, khắc sâu trong lòng. Thu nhắm mắt lại, hàng mi run run, lăn ra vài giọt lệ. Cô ta đã bình tĩnh hơn trước nhiều, nhìn mọi người bằng ánh mắt tột cùng đau thương. Hoàng quay sang nói với Ý. Em muốn xử lý cô ta ra sao? Ý thở dài chậm chậm nhìn Thu, lòng cô vẫn không nỡ. Thôi, để cho Thu đi đi. Cô ấy còn rất trẻ, nếu sau này trưởng thành mà có tiền án về hình sự thì đời coi như bị hủy đấy. Nếu Thu đi tù thì vết nhơ ấy sẽ bám lấy cô ta cả đời. Miệng đời cay độc nói ra nói vào, điều đó làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn thôi. Em quá nhân từ rồi đấy. Nhưng mà thôi được rồi, tôi tôn trọng ý kiến của em. Nói xong anh quay qua chỗ mấy người làm đang đứng. Chuyện ngày hôm nay không ai được nói ra, nếu không cũng sẽ bị đuổi việc ra ngoài như cái Thu. Vâng, cậu hai. Họ vâng dạ. Công việc tốt, có ngu bọn họ mới bỏ. Chỉ cần kín miệng một chút thì sẽ không có việc gì. Thu dọn đi trong ngày hôm đó, không biết cô ta sẽ đi đâu, về nhà hay đi tìm một công việc khác. Chỉ hy vọng cô ta không làm những chuyện sai lầm nữa. Chiều tối bà Liên về nhà, nghe Thu đã đi mà không nói trước một tiếng, thở dài thầm nhủ, xin lỗi vì đã không dạy dỗ Thu nên người. Bà gọi điện cho bố mẹ cô ta ở quê, nói rõ sự việc. Sau này chuyện dạy dỗ sẽ giao cho hai người đó. Tối đó Ý trả lại bút ghi âm cho Hoàng. Anh cất nó vào trong ngăn tủ, rồi ngồi trên giường để cô thay băng cho mình. Ý vừa chấm thuốc vào vết thương vừa hỏi. Thu nói mẹ anh đưa tôi về là có mục đích gì, anh có biết không? Hoàng lắc đầu. Từ khi Vân đỡ viên đạn cho anh mà mất, thì bà Liên đã hỏi anh về việc lấy vợ, mà nhất định phải tìm người có ngày sinh tháng đẻ mà bà nói. Như thế là sao nhỉ? Có ẩn tình gì ư? Đến khi anh thấy Ý được đưa về, rồi nghe Thu nói, anh mới ngỡ ngỡ. Không khí yên lặng bao trùm giữa hai người. Ý thay băng cho Hoàng xong, rồi cất hộp y tế. Cô lấy chăn nệm trải lên sàn. Hoàng nhìn từng động tác của cô. Vô tình lúc cô cúi xuống, cổ áo hơi rộng, lộ đường cong ẩn hiện. Hoàng ho khan quay đầu đi chỗ khác. Anh làm sao vậy? À không có gì đâu. Mà em không đi chơi với bạn bè hay sao? Tôi thấy em cứ ở nhà mãi thế. À tôi cũng không có nhiều bạn bè cho lắm. Nói đến Ý lại buồn. Bạn hồi cấp 3, giờ có đứa đi học đại học, cũng có đứa đã đi làm, không thường gặp mặt nhau. Nhưng bây giờ cô lại rơi vào tình cảnh éo le này, càng khó gặp hơn. Em cũng nên ra ngoài, giao lưu đây đó cho nó khuây khỏa, ở nhà nhiều không tốt đâu. Ý xòa cười. Ý anh nói là tôi đần ấy hả? Này, xem cứ suy nghĩ lệch lạc đi đâu thế, tôi có nói vậy bao giờ đâu. Tôi đùa anh thôi. Nói rồi cô nằm xuống nệm của mình, lấy điện thoại đời mới mà bà Liên dặn tính mua cho cô mở phim lên xem, là một bộ phim cổ trang của Trung Quốc. Hoàng tiến lại chỗ cô tò mò hỏi. Em xem gì vậy? Giờ anh chưa buồn ngủ mà cũng chẳng biết làm gì nên muốn trò chuyện chung với Ý. Ai ngờ cô không thèm đếm xỉa mà nằm ôm điện thoại. Ý nằm sấp, hai chân đưa lên trời đung đưa nhìn vào điện thoại mà nói. Tôi đang xem phim. Phim gì thế? Anh có xem không? Hay lắm. Hoàng nhìn thoáng qua, trước giờ anh hiếm khi xem mấy loại phim kiểu này, nhưng cũng ngồi xuống trên nệm của Ý. Cô vì mải xem phim nên không phát hiện ra, đến khi giọng nói trầm ấm của Hoàng vang lên như đang ở kế bên, cô mới giật mình. Đúng là con gái. Ôi, sao anh lại ngồi ở đây? Làm tôi giật hết cả mình. Hoàng cười cười nhìn Ý đang thẹn thùng. Anh cũng không biết sao nữa, lúc đó trong đầu nghĩ là ngồi xuống bên cạnh cô gái này thôi. Em cứ xem phim của em đi, đừng quan tâm đến tôi. Ý dịch người qua một xíu làm Hoàng nhíu mày, sợ anh đến thế sao? Nhưng một lát sau, đột nhiên anh nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ, không phải là âm thanh từ chiếc điện thoại phát ra. Một giọt, hai giọt nước mắt lăn trên má của Ý, làm anh phát hoảng, luống cuống không hiểu sao, anh có làm gì đâu mà cô lại khóc. Này, em làm sao vậy? Sao lại khóc? Ý thút thít hai cái rồi nghẹn ngào nói. Đạo diễn thật ác đấy, tại sao lại để nữ chính chết như vậy chứ? Thật là đau lòng quá đi. Tưởng gì, là do cô xem phim mà đau lòng đến khóc, còn hù dọa anh một phen. Đến khi cô xem hết tập phim thì mới tắt điện thoại đi ngủ. Anh cũng trở lại giường của mình. Anh suy nghĩ có nên để cô ngủ trên giường, mình ngủ dưới đất. Một cô gái yếu ớt ngủ dưới sàn nhà cứng thì chịu làm sao nổi. Nhưng nhìn Ý đã ngủ say, thôi chuyện này để mai hãng nói. Hôm nay là rằm tháng 7, bà Liên ở nhà cùng với Ý đi chợ để mua đồ về cúng. Trong dân gian thường nói, tháng 7 là tháng cô hồn. Diêm Vương mở cửa quỷ môn quan để cho các vong linh về nhà, thọ hưởng những đồ vật mà người ta cúng tế. Rằm tháng 7 là một trong những rằm rất lớn trong năm của người Việt. Do đó mọi người thường sẽ chuẩn bị các mâm cỗ để cúng và mời linh hồn người thân đã khuất về để dùng cơm. Đồng thời đây cũng là dịp để cúng thực, bố thí cho các linh hồn vất vưởng không nơi nương tựa. Sáng sớm bà Liên dẫn theo Ý và Ly đến chợ. Bà mua rất nhiều đến nỗi hai người các cô xách nặng cả tay. Sau khi chất đồ lên xe, Ý mới được dịp lau mồ hôi vương trên trán. Cô hỏi bà Liên. Sao mẹ mua nhiều thế ạ? Nhà mình cúng bàn Phật, bàn thờ gia tiên với cúng ngoài trời nữa nên mẹ mới mua nhiều đồ như vậy. Thôi, mau về đi để kịp chuẩn bị. Xe chở ba người về nhà, Hoàng đang đứng ngắm mấy chậu cây cảnh ngoài sân, nhìn họ xách lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ. Anh đến xách phụ cho Ý một tay hỏi. Mẹ, mua làm gì nhiều thế ạ? Cúng kiếng cho tổ tiên là được rồi mà. Làm sao được? Mình phải cúng cho các cô hồn lang thang không nơi nương tựa, nếu không họ phá nhà mình thì sao? Trời, con đã nói rồi, mẹ bớt mê tín lại đi. Bà Liên giận dỗi không nói chuyện với anh nữa mà nhanh đi vào nhà. Anh nhìn sang Ý nhún vai tỏ vẻ vô tội, làm cô bật cười. Đối với chuyện tâm linh như thế này cô cũng không mấy tin, vì trước giờ cô chưa nhìn thấy cái gì gọi là ma là quỷ. Nhưng có thờ có thiêng, có kiêng có lành, mình cũng nên cúng kiếng đầy đủ để tránh họa về sau. Vết thương của Hoàng sắp lành hẳn nên việc anh ra xách phụ đồ không có hề hấn gì cả. Anh đặt đồ lên bàn trong bếp thì đi ra ngoài để bà Liên, Ý và những người giúp việc làm đồ cúng. Gần trưa thì đã xong, mọi người giúp nhau bày mâm cúng lên. Như bà Liên đã nói, bàn cúng Phật là mấy món chay, bàn cúng gia tiên có thể cúng mặn với các món ăn đa dạng để thể hiện lòng thành kính. Mâm cúng cho các cô hồn ở bên ngoài là muối, gạo, cháo trắng, bánh kẹo, trái cây và một con gà luộc. Xong xuôi có một thầy mặc cúng, mặc áo lam đến. Ông chuẩn bị kinh kệ, chuông mõ rồi bắt đầu tụng niệm. Trước giờ ở nhà Ý, cô chỉ cúng đơn giản thôi. Nhưng rồi cô mới thấy, ở nhà giàu người ta cúng thịnh soạn và trang trọng như thế nào. Hoàng đã quen với việc mỗi năm bà Liên đều cúng như vậy nên không quan tâm. Anh chỉ ngồi trên bàn khách đọc sách. Ông thầy cúng ngồi trước bàn Phật tụng niệm được nửa tiếng thì nghỉ ngơi uống nước. Bà Liên ngồi tiếp chuyện với ông. Bà nói gì đó nhưng ông thầy gật đầu như đã hiểu. Nghỉ ngơi độ 15 phút thì bà Liên gọi Ý đang ở dưới bếp lên, ngồi xếp bằng trước bàn Phật. Ý không hiểu bà đang muốn làm gì nên ngồi im để chờ. Ông thầy cúng đọc gì đó trong miệng, vừa đọc vừa gõ mõ đi xung quanh cô, rồi lấy nhánh hoa cúc chấm vào nước vẩy lên đầu Ý và xung quanh. Lạ nhỉ, tự dưng kêu cô ngồi đây để ông thầy tụng niệm. Hoàng bên kia nhìn thấy thì khó chịu, anh nhớ mấy năm trước đâu có làm như thế này đâu. Anh chờ ông cúng xong ra về với một phong bì lớn, chạy lại hỏi bà Liên. Mẹ, mẹ làm cái gì đấy, để Ý ngồi đó cho ông thầy cúng vậy, còn vẩy nước như là làm phép nữa. Bà Liên ấp úng. Không có gì đâu mà, con bé nó mới vào nhà mình nên mẹ làm cái lễ cầu bình an thôi, còn đừng có lo lắng quá. Bà Liên nói vậy nhưng Hoàng không tin, giọng nói ấp úng và đôi mắt cứ đảo qua đảo lại, đã bán đứng bà. Mẹ nói dối, thế rốt cuộc mẹ đang làm cái gì đấy? Bà Liên lảng tránh đi ra ngoài sân, đem bánh kẹo chia cho mấy đứa nhỏ đứng trước cổng, rồi đi vô không thèm nói với anh một lời. Hoàng thở dài đi lên phòng ngủ, nhìn Ý từ phòng tắm bước ra hỏi. Khi nãy ông thầy tụng cái gì đấy, em có nghe thấy không? Ý lấy khăn bông lau tóc, cô lắc đầu. Tôi nghe nhưng mà không hiểu, cứ như là ông ý đọc thần chú ấy, mẹ nói là lễ cầu bình an nên là tôi cũng không để tâm. Hoàng ôm một bụng nghi ngờ cho đến tối, cả nhà đang chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ có anh là không ngủ được. Bỗng anh nghe tiếng bước chân loạt xoạt rất nhỏ phát ra ở dưới sân, phía dưới phòng mình. Nghề cảnh sát rất đặc thù nên tai anh khá thính. Hoàng hé mắt từ cửa sổ nhìn xuống, anh thấy một bóng người lờ mờ đang loay hoay cái gì đó bên dưới. Anh lập tức mở cửa phòng chạy xuống lầu, rồi mở cửa khẽ bước ra sân sau. Hoàng nấp một bên chậu cảnh, người ngước mặt đang làm gì đó đốt lên rất nhiều vàng mã. Anh còn nghe khấn rằng: cô sống khôn chết thiêng, đừng có về đây mà kéo thằng Hoàng đi. Tôi cũng đã cúng cho cô rất nhiều đồ rồi, nên cô hãy siêu thoát đi nhé. Ánh lửa lóe lên lập lòa, khuôn mặt bà Liên như ẩn như hiện. Anh tức giận đến chỗ bà hất tung cái chậu đang đốt giấy tiền vàng mã. Có nên giải thích cho con được không? Cái gì mà kéo đi rồi siêu thoát? Cô ấy chết rồi, mẹ đừng có lôi cô ấy ra cho cái thứ tín ngưỡng gì đó của mẹ nữa. Bà Liên hoảng sợ, lật lại cái chậu đã bị Hoàng đá úp xuống, bụi tro bay tung theo cơn gió thổi đến, lửa cũng tắt đi. Hoàng, con làm cái gì vậy? Một chút nữa là xong rồi mà. Anh thực sự tức giận rồi. Con đã nói bao nhiêu lần rồi, chuyện này vốn dĩ không có thật. Chỉ vì giấc mơ hoang đường đó mà mẹ lại bày ra đủ trò. Con vẫn còn sống sờ sờ đây, có ai kéo con đi đâu? Không phải, nghe mẹ nói đây, là do Ý nó khắc linh hồn con Vân nên con mới bình an đến giờ này đấy. Thôi đi mẹ, con để cô ấy ở cùng phòng với con là đã nhân nhượng mẹ lắm rồi. Làm gì có chuyện khắc linh hồn này nọ toàn bịa ra thôi. Ngành nghề của con kiêng kỵ nhất điều này, cái gì cũng cần phải có bằng chứng khoa học thì mới lý giải được. Bà Liên bấu lấy tay Hoàng run sợ nhìn xung quanh. Bóng đêm mờ mịt làm bà Liên sợ hãi đến đứng không vững. Bà giải thích: con tin mẹ một lần thôi, đều tốt cho con cả mà. Hôm qua mẹ lại mơ thấy cái Vân đứng trên cao, nhìn từ cửa sổ vào phòng của con ấy. Con bé ấy nó lại về, nó muốn kéo con xuống để làm bạn với nó. Dù sao lúc còn sống nó cũng thích con biết bao. Mẹ đừng nói nữa, cô ấy chết thật rồi, mẹ cứ nhắc đi nhắc lại để cho con cảm thấy ân hận và hối tiếc sao? Mẹ hãy để cho Vân được yên nghỉ đi. Bà Liên khóc dầm dứt, để cho Hoàng dìu bà vào trong nhà. Cũng là do bà quá thương con, sợ chuyện này chuyện kia nên mới như vậy. Hoàng uống ly nước rồi lên phòng. Lúc đi ngang qua, thấy cô đang nằm ngủ, nghiêng lưng về phía anh. Mà sao hơi thở của cô lại có vẻ dồn dập như vậy? Anh phiền lòng đến bàn làm việc của mình ngồi xuống, mở đèn bàn cho ánh sáng vừa đủ không chói quá. Anh vươn tay lấy quyển sách trên kệ ra, lấy tấm hình được kẹp giữa trang sách ngắm nghía. Nhưng một lát thôi anh lại cất chúng đi, nhìn về nơi Ý đang nằm, rồi ngồi lặng im trên ghế suy nghĩ thật nhiều. Đúng vậy, chuyện gì đã qua hãy để cho nó trôi theo dòng chảy của thời gian đi. Người ở lại luôn là người đau lòng nhất, nhưng vẫn phải tiếp tục sống. Nên nhìn về tương lai phía trước mà đi, đừng để quá khứ giữ chân mình lại. Có lẽ mình nên từ bỏ rồi. Hình bóng đó mình nên ém chặt vào trong lòng để trừ lại khoảng trống to lớn ấy cho người mà mình yêu thương. Anh nghĩ đến Ý. Nhưng Hoàng nào biết, Ý nằm đó không ngủ, môi cắn chặt vào nhau, tránh để phát ra tiếng nức nghẹn. Nước mắt từ từ lăn xuống gối ướt đẫm. Sáng hôm sau, Hoàng nhận ra Ý cố tình tránh né mình. Anh chủ động bắt chuyện với cô, nhưng cô chỉ ậm ừ cho có lệ. Đáy mắt thấp thoáng nỗi buồn khó tả. Hoàng nghĩ, chẳng lẽ bộ phim mà cô xem buồn đến vậy sao? Nhưng không như suy đoán của Hoàng, ý buồn là vì nguyên nhân khác. Tối qua lúc Hoàng mở cửa đi xuống lầu đã làm cho ý thức giấc. Cô cũng mon men chạy theo, ai ngờ đã nghe được cuộc trò chuyện của hai mẹ con bà Liên. Lúc anh dìu bà Liên vào nhà, cô đã kịp chạy thật nhanh lên phòng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Thì ra mục đích mà bà Liên đưa cô về đây là để trấn linh hồn của Vân ư? Không biết có thật hay không, mà thời gian ở nhà này cô chả thấy sự lạ nào cả. Đáng nói hơn là anh đồng ý để cô ở trong phòng là vì nể mẹ mình thôi ư? Ý đứng trước chậu cây cảnh, ngắt lá khô và úa vàng, nhưng mải suy nghĩ nên đã cắt phải lá tươi. Này, em đừng có ngắt thêm nữa, cây này trụi lá luôn đấy. Ý giật mình nhìn Hoàng đang đứng sau lưng mình, rồi quay sang chậu cây mới bị cô cắt mất mấy đọt non. Ý vụng về nhặt lên để lại trên cây, nhưng đã cắt rồi, đâu có dính lại được nữa đâu. Cô thở dài để mặc nó rơi xuống chân mình. Thấy cô chẳng thèm ư hử gì cả, Hoàng cố hỏi lại. Sáng giờ em bị làm sao đấy? Sao cứ tránh mặt tôi? Tôi không có sao cả. Nói rồi cô gom mấy lá héo vừa mới tỉa bỏ vào cái sọt nhỏ, đồng thời nghe được tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Anh bắt máy. Alo. Nghe xong, sắc mặt của anh trầm xuống, chuyển lên lạnh lùng, dọa cho ý đứng bên một phen hoảng sợ. Anh xoa đầu cô trấn an rồi đi vào nhà. Cô đứng đó bần thần. Hòa mới xoa đầu của mình sao? Không thể tin được. Tiếp xúc thân mật như thế này làm cô cứ ngỡ hai người chính là cặp vợ chồng son chân chính. Nhưng nên kéo hồi tưởng về với thực tại, mình và anh ấy định sẵn không thể cùng nhau. Một lát sau, ý thấy Hoàng mặc cảnh phục cảnh sát đi ra, cô chạy đến. Anh còn đang trong thời gian nghỉ phép mà, đi đâu vậy? Hoàng thấy cô chủ động nói chuyện với mình nên cảm thấy vui vui. Sao, không tránh tôi nữa à? Thật ra còn hai ngày nữa, tôi đi làm lại rồi, bây giờ lại đang có nhiệm vụ gấp. Đó là tin mà Đạt mới báo, tên cầm đầu của bọn buôn ma túy ấy đã xuất hiện ở ngoại ô thành phố. Anh là đội trưởng nên dẫn đồng đội đi theo dõi xem. Nhưng mà vết thương của anh... Không, tôi không đau nữa rồi. Hoàng còn làm động tác xoay tay phải của mình mấy lần để cô tin. Trên mặt ý tràn đầy vẻ lo lắng. Thật sự không sao chứ? Em yên tâm đi. Nói rồi anh lái xe đi mất, để cô đứng lại đó với bộn bề những nỗi lo. Tên cầm đầu là Ninh mà Đạt nhắc tới, là hắn đã bắn chết Vân bên cạnh một ngôi nhà hoang ở ngoại ô thành phố. Nó nằm sát với một quả đồi có cây cối tùm, rất thích hợp để bọn chúng ẩn nấp. Để không bứt dây động rừng, đội cảnh sát đã để xe cách nơi này rất xa và đi bộ đến đây. Hoàng là đội trưởng dẫn theo 8-9 người dưới trướng từ từ áp sát căn nhà. Đã quan sát một tiếng rồi mà không có động tĩnh gì xảy ra. Lúc đó có một bà lão từ từ mở căn nhà hoang bước ra. Qua khe cửa, anh chẳng thấy một ai cả. Hoàng cay sang nói với Đạt và mọi người. Sao lại thế này nhỉ? Trong đó không có người. Đạt lắc đầu. Hôm qua đội giao thám báo rằng chúng đang tụ tập ở đây mà. Hoàng bực mình khi bọn chúng đã tẩu thoát. Anh đi ra khỏi chỗ nấp, đến hỏi thăm bà lão từ ngôi nhà đó bước ra. Bà ơi, cho cháu hỏi với ạ. Bà ngước đôi mắt nhăn nheo và mờ của mình nhìn anh. Có lẽ bà không nghe rõ nên hỏi lại. Cậu nói gì cơ? Bà, có ai ở bên trong đó không bà? Có vẻ bà lão nghe được lời anh nói, gật đầu. Cái nhà này là nhà cũ của bà. Bà không ở nữa mà chuyển qua con đường bên kia sống với con cháu. Hôm nay định đến dọn dẹp một chút, ai ngờ đâu. Hoàng nhanh chóng hỏi. Ai ngờ chuyện gì vậy bà? Không biết là mấy cái thằng nào mất nết, nó xả một đống rác ở trong nhà bà ấy. Còn thấy cả cây kim chích nữa, báo hại bà phải dọn một buổi sáng. Hoàng nghe bà nói tới kim tiêm thì giật mình. Anh lo lắng hỏi bà. Bà ơi, bà có bị kim đó chích vào người không đấy? Bà chỉ lấy chổi quét vào cây hút rác thôi, không có bị chích. Anh nhìn về phía căn nhà rồi ra hiệu cho đồng đội lại đây, nhẹ giọng nói với bà lão. Bọn cháu là cảnh sát, đến để bắt mấy tên đó đây. Bà có thể cho bọn cháu vào nhà kiểm tra một chút được không? Bà hướng ánh mắt mờ đục vì tuổi cao, nhìn vào đội cảnh sát trước mặt mình mà gật gù, bắt lấy tay Hoàng dẫn vào trong. Bước đi của bà có phần chậm rãi nên Hoàng cũng bước chậm theo. Anh đỡ lấy một bên tay của bà, cùng đội tiến vào ngôi nhà. Ngôi nhà cấp 4 không rộng lắm, bên trong chẳng có đồ đạc gì cả, hầu hết đã chuyển đi rồi. Trên nền xi măng vẫn còn vài mẩu rác còn sót lại. Bà lão chỉ tay vào cái xô để ở góc nhà. Đó, khi nãy bà đổ hết rác vào cái xô đó rồi. Hoàng ra hiệu đồng đội đến lấy cái xô đem đổ ra một mọc ni lông. Có vài cây kim chích lỏm tròn hướng mũi kim lên trên nên phải hết sức cẩn thận. Một anh cảnh sát đeo bao tay kỹ càng cầm lên một cây kim khá mới. Đội trưởng, anh xem này. Hoàng phân tích. Băng đảng của hắn chúng ta đã tóm hết. Đây chắc chắn hắn về để lập ra nhóm mới. Không ngờ hắn lại có dự định như vậy. Đạt lật xem vài mẩu giấy còn vương chút bụi trắng. Hoàng, bọn chúng còn quay lại đây không? Không, Tề Ninh đã đánh hơi ra chúng ta rồi. Tạm thời sẽ không tìm ra được hắn đâu. Hoàng chỉ vào một tờ giấy đã ố, trên đó viết vài chữ. Tốn công vô ích thôi, Ninh. Hắn đã biết kế hoạch của chúng ta rồi. Hoàng thở dài, Tề Ninh này quá khôn khéo. Cả năm trời, anh chưa bắt được hắn ta. Hoàng còn dẫn đội trở về cục cảnh sát. Xong anh về nhà vì thời gian nghỉ phép của anh vẫn còn. Anh lên phòng thay cảnh phục ra. Lúc này đã là 2 giờ chiều rồi. Ý đang cùng Ly làm gì dưới bếp. Anh mệt mỏi nằm trên giường suy nghĩ thật lâu. Đến lúc thiếp đi khi nào không hay. Này, anh dậy đi. Hoàng mở mắt, nhìn Ý đang háo hức gọi mình dậy. Có chuyện gì vậy? Tôi mới làm món bánh tiramisu ngon lắm. Anh mau xuống dưới bếp nếm thử đi. Được, chờ tôi một lát nha. Đối với món ăn mà Ý làm ra đều có sức hút hấp dẫn với anh. Hoàng vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, rồi cùng cô xuống lầu. Trên bàn ăn bày ra 2 đĩa bánh tiramisu được trang trí đẹp mắt. Hoàng ngồi xuống bên cạnh cô, lấy nĩa sắn lấy một góc bánh cho vào miệng. Bánh có độ mềm nhất định, mang hương vị đặc trưng của cà phê. Bên trong là những lớp bánh mềm xen kẽ với lớp kem, trứng, phô mai, tạo nên hương vị đặc trưng cho tiramisu. Bên ngoài chiếc bánh phủ một lớp bột cacao trông rất kiêu kỳ, sang trọng và cuốn hút. Mới đầu cũng hơi ngại vì ít khi anh ăn ngọt, nhưng chỉ vừa nếm miếng đầu tiên, anh lập tức ăn thêm miếng nữa. Chiếc bánh hội tụ đủ hương vị, ngọt, thơm, béo, đắng, nồng nàn. Tất cả gợi cho chúng ta những cung bậc cảm xúc của tình yêu, mang cả hạnh phúc và niềm đau. Còn là một cái bánh thật sự ý nghĩa. Ý thấy anh ăn vui vẻ như vậy liền tủm tỉm cười, hỏi. Có ngon không? Ngon. Dù anh ít nói nhưng không sao, lần đầu tiên cô thấy Hoàng ăn ngọt mà khen như vậy, cô cũng vui vui. Hai người cứ ngồi cạnh nhau ăn bánh, không ai nói với ai lời nào. Hai nỗi lòng đeo đuổi hai suy nghĩ khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn có chung một điểm. Trong lòng của Ý, cô không còn buồn vì chuyện tối hôm qua nghe được cuộc nói chuyện của hai mẹ con anh. Cô đã suy nghĩ rất nhiều. Bây giờ Vân đã mất, người bên cạnh Hoàng bây giờ là cô, không phải là cô ấy. Chỉ cần tiến về phía trước từ từ để anh cảm nhận được tình cảm chân thành của mình. Không hiểu sao cô lại có một niềm tin mãnh liệt như vậy. Trong lòng Hoàng đang nghĩ, cô gái nhỏ ngồi bên cạnh mình đây rất thú vị, chu đáo, lại còn có một chút đáng yêu. Anh có một tia cảm xúc không nói nên lời đang nhen nhúm trong trái tim của mình, làm nó đập nhanh hơn vài nhịp. Tối đó mọi người đều quây quần ăn cơm tối với nhau. Tâm không còn buông những lời châm chọc với Ý nữa, thái độ trái lại còn rất hòa nhã. Năm người trong nhà cứ thế trò chuyện vui vẻ. Ít ai nhận ra rằng từ mấy ngày gần đây mọi người càng thân thiết với nhau hơn. Ăn gần xong thì điện thoại bà Liên reo lên vài tiếng. Bà Liên để đũa nhấc máy nghe. Alo. Liên ơi, con Thu nó có về lại nhà em không? Sao hôm nay không thấy nó về nhà, điện thoại cũng không nhấc máy nhỉ? Chị bình tĩnh chút, có chuyện gì vậy ạ? Là mẹ của Thu ở dưới quê gọi lên. Bố mẹ cô ta có mở một cửa hàng tạp hóa, với điều kiện kinh tế ở quê thì cũng được xem là khá giả. Mẹ của Thu nói cô ta có gọi cho nhà báo sẽ về, nhưng đợi mấy ngày mà không thấy đâu, điện thoại thì thuê bao. Bà ta lo lắng lắm nên mới hỏi lại bà Liên xem sao. Bà Liên trấn an một hồi rồi cúp máy thở dài. Bà nói với mọi người, không biết là cái con Thu nó định làm gì nữa, nói về quê mà lại không về, gọi điện thì lại thuê bao. Từ ngày Thu lộ bộ mặt thật thì Tâm càng ghét cô ta, mỉa mai đáp, lớn rồi thì tự lo cho mình đi, còn để cho người khác phải lo lắng, hết nói nổi. Cô ta ở bên ngoài á, chịu khổ, ắt sẽ tự mò về thôi. Mẹ cũng đừng có lo lắng quá ạ. Mẹ biết, nhưng mà dù sao, nó cũng là cháu họ của mẹ mà, không lo không được ấy chứ. Mấy đứa có thấy hay là biết cái Thu đang ở đâu, thì khuyên nó về nhà đi nhá, để bố mẹ nó mong chờ mãi. Ăn xong, Ý để Ly và một người giúp việc nữa dọn dẹp, cô đang gọt táo cho cả nhà. Ly lân la lại hỏi, mợ, nãy em có nghe thoáng thoáng là cái Thu mất tích à? Không phải, chắc là cô ta đi đâu đó thôi. À mợ ơi, dạo này á em cứ thấy cậu nhìn mợ mãi ấy. Hả, em nói sao? Anh ấy nhìn chị á? Đúng rồi, có khi á vừa nhìn vừa cười nữa cơ. Có phải là cậu thích mợ rồi không nhở? Ý đánh yêu Ly một cái, trên mặt không giấu được ngượng ngùng. Em đừng có mà suy diễn linh tinh, anh ấy làm sao mà thích chị được chứ? Trời ơi, mợ xinh đẹp này, hiền lành này, nấu ăn giỏi, ai mà không thích. Nếu em là con trai á, em cũng sẽ sớm cưới mợ về nhà thôi. Lì chiều cô đến đỏ cả mặt. Cô bưng đĩa trái cây ra bên ngoài mà vẫn nghe tiếng cười tủm tỉm ở phía sau. Xem tivi cùng với cả nhà một hồi thì ai về phòng nấy. Cô lên phòng lấy điện thoại, mở ra ý bất ngờ thấy cuộc gọi nhỡ của ông Duy. Cô lập tức gọi lại. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói mà chưa bao giờ ý nghe được. Nó trầm trầm, đầy dịu dàng. Mai về nhà được không? Bố, có chuyện gì sao? Cứ về đi là biết. Thôi, trễ rồi ngủ sớm đi. Vâng, bố ngủ ngon nhé. Cúp máy rồi, ý cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại mà sững cả người. Cô vào nhật ký cuộc gọi kiểm tra xem có phải ông Duy mới gọi hay không. Hoàng tò mò đến cạnh nhìn vào màn hình nói. Cái gì đấy? Ý vội vàng tắt điện thoại, quay qua định nói thì bờ môi của Hoàng lướt nhẹ vào má của cô. Ý a lên một tiếng lùi về phía sau, đỏ mặt nhìn Hoàng đang lấy tay che môi của mình. Anh... Tôi không cố ý đâu, xin lỗi em nhé. Sau đó Hoàng cứ nằm trên giường cười mỉm, nghiêng người nhìn Ý đang ngủ trên nệm dưới sàn. Khoảnh khắc môi lướt qua má của cô, cảm xúc mềm mại đó đến bây giờ anh vẫn nhớ mãi. Hoàng không nằm nữa, ngồi dậy đến chỗ Ý nằm, ngồi xuống chăm chú nhìn vào má của cô. Nó hồng hồng trắng nõn, tuy cô không mập nhưng có đôi má bánh bao rất đáng yêu, thật muốn cắn cho một cái. Mình điên rồi, anh nghĩ thầm, bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu, định đứng dậy trở lại giường thì Ý trở mình cuộn người lại. Hoàng tăng nhiệt độ máy lạnh lên cho bớt lạnh, kéo chăn ra bê Ý đặt lên giường. Cô a cũng không có tỉnh giấc. Sau đó Hoàng đắp chăn cho cô, nghĩ thầm, nhẹ thật đấy, chắc khoảng 45 cân thôi. Xong anh lại chỗ nệm của cô mà ngủ ngon lành. Sáng hôm sau Ý tỉnh dậy, cô thấy nệm của mình hôm nay có chút lạ, êm và ấm hơn. Cô theo bản năng ngồi dậy, xém tí nữa thì rơi khỏi giường. Ôi, sao cô lại nằm ở trên giường nhở? Xoay qua xoay lại tìm kiếm thì thấy Hoàng đang nằm dưới nệm của cô. Ý đỏ bừng cả mặt. Cô không thể nào tự bay lên giường như vậy được. Có nghĩa là anh đã bế cô lên đây sao? Hoàng cũng vừa tỉnh dậy, anh xếp chăn mềm ngăn nắp bỏ vào tủ, nhìn cô mỉm cười. Thế nào, ngủ có ngon không? Ý hỏi lại để cho chắc chắn. Sao tôi lại nằm trên giường của anh thế? À thì tôi thấy em lạnh nên để em ngủ trên giường ấy mà. Không phải, ý tôi là làm sao tôi lại lên đây được? Thì tôi bế em lên chứ sao? Thôi rồi, chính xác là như vậy. Cô lủi thủi đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, Hoàng cũng vào theo. Vừa đánh cô vừa khóc trong lòng. Hoàng bị làm sao ấy nhỉ? Không phải trước giờ anh ấy không thích mình sao? Tự nhiên lại thay đổi 180 độ, chủ động bế mình nữa chứ. Nhìn cô vừa đánh răng, trưng ra cái bộ mặt thảm thương, làm cho anh chỉ thấy buồn cười, dở giọng trêu chọc. Này, em đỏ mặt kia kìa. Ý giật mình nhìn vào trong gương, xem thử mình có đỏ mặt như lời anh nói không. Cô đã bị lừa. Quay qua đằng sau giận dỗi Hoàng, lập tức đánh răng xong rồi đi xuống lầu nấu bữa sáng. Dáng vẻ giận hờn khi bị trêu làm cho khóe môi của Hoàng cứ cười suốt. Thật đáng yêu, giận mà cũng đáng yêu như vậy. Anh cũng nhanh vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp. Anh đứng quan sát một bếp trưởng thật sự, nhìn cô phi hành hầm thịt mà đi qua đi lại gật gù. Ý chịu hết nổi rồi, thà anh cứ nghiêm túc lạnh lùng, cô còn quen. Cái dáng vẻ nửa đùa nửa thật của anh làm Ý khó lòng mà hình dung nổi. Thôi anh ra kia ngồi đi, để tôi còn nấu ăn nữa. Chưa nói hết câu bên ngoài đã nghe tiếng ồn ào. Chào mọi người, từ ngoài cổng tôi đã ngửi thấy mùi thơm rồi, em nuôi lại nấu món gì thế? Vừa nghe thấy là Ý biết ngay. Cô nói như để cho mình nghe. Là anh Đạt à? Hoàng nhíu mày. Anh Đạt, em thân với cậu ta từ khi nào thế? Thì anh ấy lớn tuổi hơn nên tôi gọi là anh thôi mà. Vậy tôi cũng lớn tuổi hơn em, gọi anh Hoàng một tiếng đi xem nào. Anh bị làm sao thế? Nhanh lên. Ý lưỡng lự nhìn ra ngoài cửa phòng bếp thì Đạt vẫn chưa vào. Nói nhỏ kêu, anh Hoàng. Nghe không rõ. Ý tức đến dậm chân, nói to hơn bàn nãy. Anh Hoàng. Này, hai người đang nói cái gì thế? Đạt vừa lúc đi vào nên vẫn chưa nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người. Anh đi qua đi lại nhìn vào món ăn đang nấu dở trên bếp, mắt sáng rực lên. Ý, có nấu dư ra phần nào không đấy? Anh chưa có ăn sáng đâu. Ý chưa nói thì Hoàng đã chen ngang. Không có phần cho cậu đâu, ra quán ăn đi. Mình thấy nhiều mà, không dư thật á? Không, hôm nay mình ăn nhiều đấy. Đạt nhìn cô tủi thân, người gì mà keo kiệt đến thế. Ý quýnh lườm Hoàng nói với anh ta. Anh chưa ăn sáng thì ở lại ăn đi ạ. Đồ ăn em nấu không thiếu đâu. Cảm ơn em nha. Nói rồi đi ra bàn ăn đợi bà Liên và vợ chồng tính ra ăn sáng. Nói chuyện gì vui lắm làm họ cứ cười mãi. Hoàng ngó ra ngoài nhìn, cảm giác mình cứ như là con nuôi vậy. Anh ra ngoài bàn nói chuyện với mọi người. Tâm, vào xem Ý còn làm gì nữa thì phụ đi. Tâm ngừng cười, nhìn vào trong chỉ thấy một mình Ý trong đó, cô ta ngạc nhiên. Thế giúp việc đâu hết cả rồi? Chắc là họ đi làm việc rồi mà, nãy thấy con Lì cứ chạy ra chạy vô phụ, khá bận rộn đấy. Tâm đứng dậy vào bếp phụ Ý, cô ta phụ bưng từng bát phở đặt lên bàn, vui vẻ làm mà không hề cằn nhằn. Ý bưng ra tô cuối cùng rồi ngồi xuống, mọi người mời nhau rồi bắt đầu ăn. Hoàng nhìn thoáng qua bát của Ý, chỉ có một nửa. Bộ hết phở rồi sao? Anh không nói nhiều lấy bát của cô đổi qua cho mình. Bây giờ mọi người mới để ý đến. Sao lại có nửa bát thế? Hết phở rồi sao? Ý thành thật trả lời. Đâu, đầy một bát tôi không ăn hết được, thật đấy. Nói rồi định lấy lại bát phở của mình mà Hoàng không cho. Cô đành ngậm ngùi dáng mà ăn hết. Anh đợi cô ăn rồi mới hài lòng nhìn mọi người đang trố mắt mà nhìn anh. Ăn đi, mọi người nhìn gì thế? Bà Liên vội xua tay. Bà đoán ai cũng có một ý nghĩ là Hoàng hôm nay thật lạ. À, không có gì đâu, ăn đi ăn đi. Ăn xong thì bà Liên tính và Tâm đến công ty. Ý cũng tranh thủ dặn Ly đi chợ theo thực đơn cô viết sẵn để cô còn kịp về nhà một chuyến. Đạt và Hoàng ngồi nói chuyện ở phòng khách. Từ khi cậu bạn thân của anh thân thiết với Ý thì anh lại thấy hơi ghét cậu ta. Hôm nay không đi làm hả? Đạt cắn một miếng táo được Ý cắt sẵn ở trên bàn. Hôm nay mình được nghỉ mà, nên qua nhà cậu chơi đấy. Thôi đi, mấy hôm trước có thấy cậu nhiệt tình như vậy đâu. Mai mình cũng đi làm lại rồi, muốn gặp thì để ngày mai, đâu nhất thiết phải đến đây. Này, bạn bè với nhau, cậu làm mình buồn thối cả ruột đấy. Đang nói thì thấy Ý từ trên lầu bước xuống. Hôm nay cô mặc cái váy van màu xanh nhạt trẻ trung, trên tay xách túi xách. Nhìn đã đoán được cô muốn đi ra ngoài, Hoàng thấy vậy bèn hỏi ngay. Em đi đâu vậy? Tôi về nhà một chuyến. Đạt ngơ ngác. Thế em nuôi có nhà à? Tôi tưởng cô ấy mồ côi chứ. Để một thời gian nữa rồi nói cho Đạt biết thân phận của Ý, để cho anh ta vỡ mộng đi. Hoàng liếc qua nhìn Đạt đang háo hức, tranh nói trước. Để tôi chở em đi nhá. Đạt cũng sợ mình bị mất lượt, luồn miệng nói. Để anh chở em đi. Rằng co qua lại cuối cùng thì ba người cùng đi. Hoàng và Ý ngồi ở ghế sau, Đạt đành phải lái xe dù anh ta không muốn vì bị ai đó mặt dày, nói tay vẫn còn đau. Xe chạy nửa tiếng là tới, Ý vẫn chưa muốn Hoàng biết về gia cảnh của mình. Nghề cảnh sát như anh, đặc biệt mẫn cảm với cờ bạc. Ý chỉ cho Đạt đỗ xe bên kia, còn cô và Hoàng đến trước nhà. Mới nhìn thôi Ý đã đơ cứng cả người. Trước khoảng sân không mấy rộng kia, đang bày ra một vài bộ bàn ghế. Một cái tủ kính đựng nào là dụng cụ để pha chế cà phê. Cũng có một vài ông chú ông bác đang vừa nhâm nhi cà phê hút thuốc trò chuyện. Ông Duy từ sau tủ kính ló mặt ra ngoài, định đi ra nói chuyện với Ý thì ngạc nhiên khi nhìn thấy Hoàng đứng sau lưng cô. Trong giây phút thất thần, Ý đã vội lên tiếng trước. Bố, như này là... Hoàng cũng nhanh nhào chào hỏi. Chào bác trai. Ông Duy lờ mờ đoán ra người đứng sau con gái mình là ai, gật đầu. Chào cậu, mau ngồi xuống đi. Cậu muốn uống gì để tôi làm? Hoàng lịch sự không từ chối, ngồi xuống bàn cạnh đó. Dạ, cho cháu ly cà phê được rồi. Ừ, cậu đợi một lát. Đạt đỗ xe xong cũng vừa vào đến, anh ta trầm trồ ngồi xuống. Không tệ nha, bác trai cho con thêm một ly cà phê sữa nhé, bỏ nhiều sữa một chút ạ. Ông Duy vui vẻ đáp. Có ngay. Đem cà phê ra rồi, Ý lập tức kéo ông vào trong nhà. Bố, chuyện này là sao? Ông Duy nói nửa đùa nửa thật. Thì như mày thấy đó, tao mở quán nhỏ, bán cà phê, kiếm chút tiền tiêu thôi mà. Vậy bố có đi đánh bài nữa không đấy? Ông Duy trầm mặt một lát rồi kiên định nói ra. Không, tao bỏ rồi. Ý bụng miệng lại nhìn chực khóc, ông Duy xủy một tiếng. Lỡ tao nợ mấy trăm triệu cũng không còn con gái mà gả đi đâu. Mà người đứng bên cạnh mày là ai? Ý ngập ngừng. Là người con trai mà bà Liên muốn đưa con về cho anh ấy. Bên ngoài có người gọi tính tiền, chủ yếu là mấy chú bác xung quanh nhà đến ủng hộ. Lúc trước có ghét ông Duy nhưng thấy ông đã thay đổi nên cũng chẳng chấp làm gì. Ông Duy đi ra. Ý ở trong này nước mắt lưng tròng, nhìn bóng dáng ông Duy mà thầm nghĩ. Nếu như bố hối cải sớm thì mẹ đã không mất sớm rồi. Nhưng bây giờ cũng tốt, mình không thể chăm sóc ông ấy được nữa. Chỉ mong ông có công việc đàng hoàng, bình yên sống qua ngày. Ý vội lau nước mắt, rồi phụ ông Duy rửa ly, vui vẻ mà nhìn ông pha cà phê cho khách. Chắc hôm nay là ngày đầu tiên ông Duy khai trương, nên mới gọi cô về đây mà. 10 giờ thì về lại nhà họ Lê, Đạt mặt dày muốn ở lại ăn trưa nên Hoàng không cản nổi. Ý vào bếp nhìn Ly đang thành thục nấu ăn trên bếp mà hài lòng, không uổng công cô chỉ dậy bao ngày qua. Ly chỉ chờ có Ý về thì lập tức nói ngay. Mợ mợ, em nói nghe chuyện này này. Ý tò mò. Chuyện gì thế? Ly vặn nhỏ nồi lửa rồi nói cho Ý nghe. Sáng đi chợ ấy, em thấy chị Thu đấy. Chị ta đi chung với một tên nào đó trông ghê lắm. Cao to mà lại còn xăm trổ đầy mình cơ. Đi vào chợ mua thực phẩm. Hồi đến giờ chị ta thích cậu Hoàng lắm mà. Sao tự dưng lại đi chung với tên kia nhở? Ly nói làm cô cũng thấy ngạc nhiên. Thu? Thu á? Thế em có khuyên cô ta về không? Thông báo cho bố mẹ cô ta không? Không mợ ơi, em định đuổi theo mà cô ta với người đàn ông kia leo lên xe mô tô, nẹt bô phóng đi, làm người ta sợ muốn chết ấy. Thật khó hiểu, người muốn trèo cao như Thu sao lại đi giao du với hạng người đó chứ? Đến bố mẹ mình mà cô ta chẳng hề để tâm, rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Ý cũng chẳng muốn nghĩ nữa, hỏi xem Ly đã nấu xong chưa. Canh này em nêm chưa đấy? Chưa mợ ạ, em mới chỉ bỏ bí đỏ vào thôi. Ừ, thế em còn làm chuyện gì khác không để chị nấu cho? Dạ mợ, em làm xong hết rồi mà. Mợ có thể nấu mì cho em không? Sao mà em nấu mãi nó chả ngon giống của mợ nấu gì hết ấy. Được rồi cô nương, lát nữa chị sẽ nấu cho nhá. Ly mừng rỡ reo lên. Hoàng và Đạt ngồi ở bàn chuyện phòng khách, tình thế hết sức căng thẳng. Đạt cúp điện thoại nghiêm mặt nói với anh. Có người phát hiện tên Ninh ở chợ đấy. Hoàng một tay chống cằm. Tại sao hắn lại xuất đầu lộ diện ở nơi đông đúc như vậy nhở? Liệu hắn có chiêu trò nào không? Anh hỏi. Ai báo? Là một cảnh sát, hôm nay là ngày nghỉ của anh ta, chở vợ đi chơi, đã gọi điện thông báo về cho cơ quan. Nếu hắn xuất hiện ở đây, chắc chắn đang nằm trong khu vực lân cận này. Ngày mai chúng ta đi làm hãy gấp rút tra ra vị trí hắn đang trốn, tránh bứt dây động rừng như hôm trước. Đạt phiền muộn, mọi thứ liên quan đến tên Ninh kia, Hoàng đều trở nên mất bình tĩnh. Đến khi nào cô ấy mới có thể quên đi nỗi ám ảnh trong lòng? Ăn trưa xong Đạt cũng ra về, Hoàng ngồi trên cái ghế dựa ở bên sân vườn, vừa suy tư vừa ngắm cảnh. Tay anh ngắt một đóa hoa hồng vươn ra ngoài, đưa lên mũi ngửi nhẹ. Hoàng nhếch môi. Ninh, cuộc đuổi bắt của chúng ta nên kết thúc rồi. Anh muốn chấm dứt tất cả ân oán tình thù. Ninh còn nhờn nhơ bên ngoài pháp luật, lòng anh còn chưa yên. Tối đó mọi người quây quần bên nhau ăn cơm tối. Hôm nay Ý có nấu canh chua cá hồi cực ngon. Cô cũng đã sơ chế bớt đi mùi tanh, nhưng khi Tâm ăn liền nôn ọe ra một tiếng khiến ai cũng bất ngờ. Ý sợ cô sơ chế cá không kỹ liền hỏi. Cá vẫn tanh lắm hả Tâm ơi? Tâm lắc đầu. Không phải, nhưng dạo gần đây tôi ăn không được ngon miệng cho lắm, cứ muốn nôn thôi. Bà Liên liền cười, nắm lấy tay của Tâm. Con trễ kinh bao lâu rồi? Hai tuần rồi đấy mẹ ạ, chắc không phải con có rồi chứ. Gật đầu nhẹ rồi bà Liên quay qua nói với Tính. Mày còn chở cái Tâm đi khám đi, rồi để cho con bé ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, không cần phải đi làm nữa đâu. Dạ. Tính chỉ biết dạ vâng liên tục, anh cứ nhìn chăm chăm vào cái bụng còn phẳng lì của vợ mình, niềm vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt. Ý nhìn vợ chồng Tính mà háo hức, chợt nghe bà Liên nói. Thế hai đứa thì tính khi nào đây? Hoàng lảng tránh. Mọi người mau ăn cơm đi, đồ ăn nguội hết cả rồi kìa. Nghe anh nói vậy Ý cũng buồn, nhưng cô hiểu được nỗi lòng của anh. Hai người chưa xảy ra chuyện gì hết thì làm sao mà có con được. Bà Liên nhìn Ý an ủi. Bà biết là đưa cô về đây nhằm trấn an linh hồn của Vân theo suy nghĩ của bà Liên. Nhưng qua thời gian tiếp xúc, cô cảm nhận được bà Liên cũng quan tâm, không tỏ ra chán ghét. Như vậy là niềm vui lớn nhất của Ý rồi. Ăn cơm xong thì ai về phòng nấy. Công việc ở công ty làm cho họ quá bận rộn và mệt mỏi. Cô để người làm dọn dẹp, rồi nhìn Tính đỡ Tâm một cách đầy dịu dàng và chậm rãi. Chợt cô nghe giọng nói nghiêm túc của Hoàng. Muốn có không? Hả? Anh nói cái gì cơ? Có gì? Anh nói nhỏ vào tai cô, làm em có thai ấy. Hoàng cười to chạy nhanh lên lầu tránh để ý đuổi theo kịp. Anh vừa chạy vào phòng thì đóng cửa lại. Ý may mà thắng lại kịp, nếu không đã dập hết mặt mũi rồi. Cô đập nhẹ cửa. Này, anh không được chơi xấu nhá, mau mở cửa ra đi. Hoàng mở cửa đột ngột, làm Ý đang gõ cửa mà theo quán tính ngã ào vào trong. May mà anh đỡ kịp. Nhưng sau đó, hai người cảm thấy không đúng, cùng nhìn nhau đến cánh tay đang để trước ngực của cô. Rồi hai người nhìn nhau lập tức tránh ra xa. Ý ngượng ngùng, bỏ vào trong trải chăn nệm để Hoàng đứng đó vô ý mà xoa xoa cánh tay của mình. Anh không được tự nhiên mà đóng cửa phòng lại, nói với Ý. Em lên giường ngủ đi. Đợi hoài mà không thấy cô có động tĩnh gì cả. Anh lại chỗ cô ngồi xổm nói. Này, em lên giường nằm đi, để tôi ngủ dưới này. Không. Giận hả? Tôi không cố ý thật mà. Chắc là giận lắm, vì tay anh vô tình để trúng ngực của cô. Hoàng thở dài, nằm trên giường chờ đợi. Cuối cùng cũng đợi được đến khi Ý ngủ say. Anh lại bế cô đặt trên giường, cưng chiều mà đắp chăn thật kỹ. Chẳng biết từ khi nào anh có chút gì đó để tâm đến Ý. Vui buồn của anh cũng đều ảnh hưởng bởi cô. Hoàng nhặt điện thoại của Ý lên, suy nghĩ một lát rồi lưu số của hai người vào trong máy. Rồi anh nằm xuống nệm ở dưới sàn, lại suy nghĩ thật nhiều. Anh nghĩ về Vân, về quá khứ đau lòng ấy. Tuy anh không thật sự yêu cô ấy, nhưng cũng có thể gọi là tri kỷ. Rồi một ngày vì đỡ đạn cho anh mà cô gái đang trong thời thanh xuân đẹp nhất đã ra đi mãi mãi. Anh ân hận tiếc nuối suốt một quãng thời gian. Anh nhất định phải bắt cho tên Ninh bằng được để kết thúc tất cả mọi chuyện trong quá khứ, để anh có thể bỏ đi gánh nặng trong lòng mà nhìn về tương lai phía trước, nhìn về người con gái đáng yêu bên cạnh anh mỗi ngày. Sáng hôm sau, Ý dậy thật trễ. Cô vội vàng xuống lầu thật nhanh, thấy Ly đang dọn chén bát trên bàn thì ỉu xìu. Mọi người đi đâu hết rồi? Ly ngước lên nhìn. Bà chủ đến công ty, cậu Tính thì đưa mợ Tâm đi khám thai rồi ạ. Đồ ăn sáng em để trên bàn rồi, mợ mau ăn đi. Vậy Hoàng, anh ấy cũng đi rồi à? Dạ vâng, trước khi đi cậu dặn là cứ để mợ ngủ, không được làm phiền. Ý ăn cơm gà ở trên bàn, trong lòng dâng lên cảm giác bất an khó tả. Sau đó cô với Ly cùng nhau đi chợ. Chợ cách nhà không xa lắm, lái xe máy 10 phút là tới. Bà Liên mới mua một con xe SH để trong nhà, đi đâu gần hoặc đi chợ thì lấy nó mà đi. Vừa gửi xe chuẩn bị đi vào trong thì nháy mắt cô phát hiện đối diện bên kia đường có hai tên giang hồ nhìn mình chăm chăm. Làm sao cô biết hai tên đó là giang hồ? Thì nhìn ngoại hình là biết thôi. Đeo kính đen, mặc áo đen, mặc quần jean rách, còn xăm trổ đầy cánh tay nữa. Cô thu hồi tầm mắt nhanh chóng, cùng Ly đi vào trong chợ. Vừa đi cô vừa nói. Em có thấy hai tên giang hồ ở ngoài kia không? Có ạ, nhưng mà thôi mình mau đi đi, lỡ để bọn hắn chú ý thì khổ đấy. Ừ. Mua xong hai người về nhà, Ly xách giỏ vào trước, Ý dựng xe rồi vào sau. Nhưng cô lại thấy loáng thoáng ngoài cổng lớn có chiếc mô tô vừa chạy vụt qua. Trên xe là hai tên giang hồ khi nãy. Ý hoảng sợ. Sao bọn chúng lại xuất hiện ở đây nhở? Có phải là trùng hợp quá không? Nghĩ mãi không ra, Ý đành vào trong nhà phụ Ly sơ chế thịt cá. Tâm đã được Tính trở về nhà, đang ngồi xem tivi trong phòng khách. Thấy Ý vào liền hỏi, trên mặt không nén nổi hạnh phúc. Chị đi chợ về rồi à? Ừ, thế đi khám như thế nào rồi? Tâm đặt nhẹ tay lên bụng xoa xoa. Bác sĩ nói là tôi có thai rồi, rất khỏe mạnh. Chúc mừng hai vợ chồng cô nha. Cô có thèm ăn gì không? Bảo tôi nấu cho. Cảm ơn chị. Trong lòng Ý cũng vui lây. Vậy là nhà sắp có thêm thành viên mới rồi. Chưa, Ý nấu mấy món thanh đạm ít dầu mỡ dành cho người có thai ăn. Tâm chỉ ăn mấy miếng rồi không ăn nữa mà vào phòng nghỉ ngơi. Đến tối cả nhà cùng nhau ăn cơm, nhưng Hoàng vẫn chưa về. Mọi người biết anh đi làm nhiệm vụ thường xuyên không có nhà nên đã quen với việc đó. Đến 9 giờ, Ý nằm chờ mãi mà chưa thấy Hoàng về. Nhìn cảnh này giống như vợ đang chờ chồng vậy. Tiếng thông báo tin nhắn vang lên, cô liền mở ra xem. Trên màn hình hiển thị tên Hoàng. Cô ngạc nhiên, cô nhớ là chưa có lưu số này mà. Không nghĩ nhiều, cô liền đọc tin nhắn. Em ngủ trước đi, tôi về trễ. Ủa, sao anh lại có số của cô cơ chứ? Càng nghĩ cô càng khó hiểu, lập tức nhắn tin lại. Sao anh lại có số của tôi, mà khi nào anh về? 15 phút, 20 phút cho đến một tiếng sau chẳng có hồi âm. Cô định ấn gọi nhưng sợ phiền đến công việc của anh nên lại thôi, mang tâm trạng lo lắng chìm vào giấc ngủ. 12 giờ đêm. Đội trưởng, mất dấu hắn rồi. Hoàng ngồi trên xe day day chán, nhìn vào máy tính đang hiện lên một bản đồ của thành phố, có dấu chấm đỏ đang nhấp nháy ở yên một chỗ. Anh nói với người đồng đội, rút lui thôi, hắn quá thông minh, đã phát hiện ra máy theo dõi rồi. Thông báo cho mọi người về nghỉ ngơi đi, ngày mai tiếp tục. Dạ, đội trưởng. Hoàng về đến nhà đã hơn 1 giờ sáng, anh mệt mỏi, ấn mật mã cổng chính và cửa nhà đi lên phòng ngủ. Cửa phòng ngủ vẫn chưa khóa, lòng anh dâng lên nỗi ấm áp lạ thường. Anh vào trong nhẹ nhàng đóng cửa lại, tránh để người con gái nhỏ đang ngủ trên giường thức giấc. Anh hài lòng vì cô cũng đã nghe lời của anh. Hoàng vào phòng tắm, thay ra bộ đồ thể thao thoải mái. Anh đang rất mệt mỏi, cứ thế lên giường nằm ngủ.